Tiên y, chương 25, cái gì gọi là miểu sát, cái này mới gọi là miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Ba Ca làm vẻ rất nghiêm túc, đầu tiến hướng Trương Văn Trọng làm một lễ của bảo an cũng không quá tiêu chuẩn, lại khách khí nói, chào anh, chúng tôi là bảo an khu đường Tây Ung Thành, vừa rồi anh ở trong một cửa hàng đồ cổ phát sinh tranh chấp với lão bản nơi đó, cuối cùng có đánh nhau phải không? Hiện tại, cảnh sát đã tham gia việc này, đang ở hiện trường điều tra chứng cứ, muốn mời anh cùng chúng tôi quay trở lại hiệp trợ cảnh sát làm việc. Lúc tên bảo an nói lời này, cố ý nói chuyện lớn tiếng, để những người xung quanh đều có thể nghe thấy. Hắn làm như vậy, không khác gì muốn nói cho người xung quanh chúng ta đang hiệp trợ cảnh sát làm việc, các ngươi nên làm gì thì làm đi, ngàn vạn lần đừng tới gây trở ngại chúng ta. Nếu như vậy, Trương Văn Trọng còn muốn bỏ chạy, 6 gã bảo an cũng có thể danh chính ngôn thuận bắt hắn, mà không tạo ra ánh mắt dị dạng và cản trở của người xung quanh. Bởi vậy có thể thấy được 6 gã bảo an cũng không phải hạng người tướng tá vạm vỡ mà đầu óc đơn giản. Bất quá làm cho bọn chúng ngoài ý muốn chính là Trương Văn Trọng không bỏ chạy cũng không hề mở miệng cãi lại, mà thần tình đạm mạc gật đầu nói. Tốt, tôi theo các anh đi. Không phải chứ, chuyện này không ngờ lại thuận lợi như thế. 6 gã bảo an đều không ngờ tới chuyện này lại tiến triển thuận lợi đến như vậy. Điều này làm cho bọn chúng không khỏi ngây người, thế nhưng rất nhanh bọn chúng đã kịp phản ứng lại, giả vờ nói. Cảm ơn sự phối hợp của anh, mời đi theo chúng tôi. Tuy rằng lời nói thoạt nhìn rất khách khí thế nhưng trận hình mà 6 gã bảo an vây quanh Trương Văn Trọng thật sự làm cho người khác khó có thể nghĩ rằng đây là một hành động mà theo tính khách khí. 6 gã bảo an dùng loại phương thức giống như đang áp giải này, đưa Trương Văn Trọng đi tới một ngõ cụt hẻo lánh không người. Trong quá trình đi tới cũng từng có người mang lòng hiếu kỳ quá nặng, muốn đi theo xem thử đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều bị ánh mắt sắc bén của 6 gã bảo an làm cho kinh sợ, dừng chân không dám đi theo nữa. Trước khi tiến vào ngõ cụt hẻo lánh, hai tên nhân viên bán hàng bị đánh gãy tay đang đứng một trái một phải ở ngay tại lối đi, dựa vào tường giả dáng dấp như nghỉ ngơi, ánh mắt lại tự do đánh giá khắp bốn phía. Bọn họ đã đánh mất sức chiến đấu, cũng chỉ có thể gánh lấy chức trách canh giữ ở đầu ngõ cụt mà thôi. Tên nhân viên bên trái nhìn về hướng 6 gã bảo an nói. Ta nói các ngươi động tác nhanh lên một chút, hai chúng ta là người bị thương, chờ các ngươi giải quyết xong tiểu tử kia còn phải tiện đường đưa hai chúng ta đến bệnh viện nữa. Tên nhân viên bên phải nhìn về phía 6 tên bảo an kia nói. Có thể giúp chúng ta châm điếu thuốc hay không? Mẹ nó tay bị gãy rồi, muốn châm thuốc cũng không tự làm được. Một gã bảo an châm 2 điếu thuốc đưa cho 2 tên nhân viên mỗi người 1 điếu, cười ha hả nói. Yên tâm đi, động tác của bọn tao khẳng định rất nhanh, trước khi tụi mày hút xong 2 điếu thuốc tụi tao đã chỉnh tên tiểu tử này nửa chết nửa sống. Đến lúc đó, bọn tao sẽ đưa tụi mày đi bệnh viện, sau đó tìm chỗ ăn khuya, sẽ tìm 2 con đàn bà cho tụi mày chút hết vận xui. Từ trong khẩu khí nói chuyện của hắn có thể nghe ra, hắn cản bản không hề xem Trương Văn Trọng vào mắt. 6 gã bảo an cười lạnh áp giải Trương Văn Trọng vào trong ngõ cụt. Sau một lát tiếng đánh nhau thảm thiết từ trong ngõ cụt truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm càng lúc càng yếu đi, cuối cùng bên trong ngõ cụt lại trở về sự yên lặng như ban đầu. Tiếng bước chân từ bên trong ngõ cụt truyền đến, từ xa đến gần. Lúc này, 2 điếu thuốc lá trong mồm 2 tên nhân viên bán hàng chỉ vừa mới hút được một nửa. Ta kháo, động tác của các ngươi đúng là nhanh thật, ta nói tên tiểu tử kia không phải bị các ngươi chỉnh chết rồi đó chứ. Được rồi, nhanh đưa chúng tao tới bệnh viện, cánh tay bị gãy thật đúng là con mẹ nó khó chịu. 2 tên nhân viên bán hàng dựa vào tường, hùng hổ nghiêng đầu nhìn vào bên trong ngõ cụt. Vừa nhìn liền làm bọn chúng không hẹn mà cùng há hốc miệng thật to. Bởi vì từ bên trong ngõ cụt đi ra, cũng không phải là 6 tên bảo an mà là Trương Văn Trọng vẻ mặt đang nhàn nhạt mỉm cười. Về phần 6 tên bảo an sao? 2 tên nhân viên bán hàng chỉ nhìn thấy, bên trong đống rác của ngõ cụt hình như có thêm vài thứ gì đó. Nhìn xa xa mấy thứ kia giống như mặc quần áo bản an của đường Tây Ung Thành, cũng không biết còn sống hay đã chết. Bởi vì há to miệng kinh ngạc cho nên 2 điếu thuốc ngậm trong miệng 2 người cũng bởi vậy mà rơi xuống quần áo, đốt ngay ngực, nhất thời nóng đến làm bọn chúng hét lên, nhảy tưng tưng muốn hất điếu thuốc xuống đất. Trương Văn Trọng cũng vừa đi tới trước mặt 2 người bọn chúng. Bọn chúng không dám tiếp tục nhảy, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Trương Văn Trọng đang đi đến gần, muốn chạy trốn, thế nhưng 2 chân vẫn đang run lên, thế nào cũng không thể chạy được. Trên 2 nắm tay của Trương Văn Trọng dính đầy máu tươi, trong lúc đi tới trước mặt một tên nhân viên bán hàng, hắn giơ tay lên lau vào quần áo của tên nhân viên, thương cảm cho tên nhân viên này chỉ biết đứng run rẩy, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Rất nhanh, Trương Văn Trọng đã lau sạch máy tươi dính trên hai nắm tay mình. Hai tên nhân viên bán hàng lúc này mới phát hiện trên hai nắm tay của Trương Văn Trọng chỉ nhiễm máu của người khác mà không bị chút tổn thương nào. Sau khi lau sạch sẽ hai tay, Trương Văn Trọng mới nói. Nói cho lão bản của các ngươi, nếu như hắn còn không mở mắt dám tiếp tục đến dây dưa với ta, ta sẽ không chút do dự loại bỏ hắn khỏi thế giới này. Các ngươi nghe hiểu chứ? Hiểu, hiểu. Hai tên nhân viên bàn hàng run rẩy cả người, đã bị hoảng sợ đến nói không ra hơi. Trương Văn Trọng không để ý tới hai tên nhân viên đã hoảng sợ đến tiểu gia quần này, đi nhanh về hướng trạm xe buýt công cộng. Nhìn bóng lưng Trương Văn Trọng đi xa, hai tên nhân viên cuối cùng có thể thở ra một hơi. Thế nhưng ngay lúc này, Trương Văn Trọng đột nhiên xoay người lại. Hai tên nhân viên nhất thời trái tim treo lên trời, người này chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu. May mắn là Trương Văn Trọng cũng không phải muốn đối phó bọn họ, mà nhìn bọn họ rồi nói. Nói cho lão bản các ngươi, sau này đừng bán hàng giả nữa. Đương nhiên, nếu như hắn còn muốn ở đường Tây Ung Thành tiếp tục mở cửa hàng kinh doanh đồ cổ. Dạ, dạ, hai tên nhân viên bán hàng vội vàng gật đầu, bọn họ không có can đảm nói chữ. Không, với Trương Văn Trọng, khi Trương Văn Trọng quay trở về tiểu khu, đã là 9 giờ tối. Sắc trời cũng đã hoàn toàn tối đen, ánh sao dắt lên trên nền trời đêm, trong toàn bộ tiểu khu ánh đèn cũng đã sáng rực. Cách Trương,